Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với một tuần làm việc mới để chúng ta bắt đầu một cái câu chuyện dài tập khoảng 5 tập có tựa đề là Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, là một câu chuyện mới của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường. Dịch giả Đóa Hoa Vô Thường, thưa quý vị, là chúng ta đã biết được rất nhiều các cái câu chuyện của anh. Ví dụ như là Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ hay là Đạo Sĩ Truyền Kỳ, nó đều là những cái câu chuyện rất hay về chủ đề thể pháp mà được quý vị rất là yêu mến, mà chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong một số thời gian trước đây. Và trong ngày hôm nay thì tác giả gửi cho chúng tôi cái bộ truyện này có thời lượng dài 5 tập. Chúng tôi sẽ sản xuất liên tục trong cái tuần này để phục vụ quý vị. Đây là một cái câu chuyện, hứa hẹn là một cái câu chuyện cũng rất hay về chủ đề thể pháp. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác của tác giả Đóa Hoa Vô Thường, gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị đối với những cái câu chuyện của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường. Đó cũng là một cái niềm mà chúng tôi rất là tự hào, rất là vui khi được quý vị đón nhận tất cả những cái bộ truyện rất hay này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Mệnh cách ngày sinh bát tự của tôi đều toàn âm. Theo lý luận của đạo gia, mệnh cách của tôi sẽ gian nan chắc trở, nhiều sóng gió trong cuộc đời. Tên tôi tên là Phương Cương, đây là cái tên sư phụ tôi đặt cho tôi. Nói là để tăng thêm dương khí, chủ yếu là để khắc chế âm khí nặng nề trong mệnh cách của tôi. Tôi không biết cha mẹ của mình là ai, bởi vì vừa mới sinh ra tôi đã bị một dáng đầu sư bắt cóc. Nghe sư phụ của tôi kể lại, khi gặp tôi lúc ấy thực sự đã khiến cho tôi phải khóc sụt sịt, thương cho số phận của chính mình. Đó là một đêm rất tối, giơ bàn tay ra không nhìn thấy ngón. Vừa mới ra đời tôi bị một dáng đầu sư bắt đi. Ông ta mang tôi tới một khe núi có khí âm sát rất nặng nề. Sau đó ông ta đem bỏ tôi vào một chiếc quan tài nhỏ đã được chuẩn bị từ trước, rồi đóng nắp quan tài lại, chôn tôi vào một cái huyệt mộ đã được đào sẵn. Đó là một chiếc quan tài được đặt chế. Nắp quan tài được làm bằng kính ghi đầy những cái dòng phù văn cổ quái. Kỳ thật đây chính là một loại quỷ quan mà dáng đầu sư chuyên dùng để dưỡng quỷ. Từ khi ấy vừa mới được sinh ra vẫn còn chưa mở mắt, vậy mà đã bị dáng đầu sư tàn nhẫn chôn sống ở dưới đất. Tôi nghe sư phụ của tôi nói lại, đây là thủ đoạn mà tên dáng đầu sư định đem tôi để luyện chế sách mệnh quỷ linh nhi. Do việc này rất tổn âm đức nên các dáng đầu sư rất ít khi tùy tiện sử dụng thuật này. Một khi luyện chế được sách mệnh quỷ linh nhi, người phàm trần không thể nhìn thấy được, sẽ trở thành một sát thủ vô hình. Khi đó dáng đầu sư muốn lấy mạng của ai chỉ dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu mà thi triển pháp thuật này, dáng đầu sư sẽ bị tổn thọ mất 30 năm. Nhưng nếu thi triển pháp thuật này, dáng đầu sư sẽ bị tổn thọ mất 30 năm. Tuy mệnh cách của tôi bát tự toàn âm, nhưng mà cũng may trời cao có đức hiếu sinh, cũng có thể là mệnh tôi chưa tuyệt. Cho nên đêm hôm đó, bỗng dưng có gió mưa sấm chớp, sét đánh đúng vào cây huyệt của tôi, khiến cho quan tài bị lộ ra. Dáng đầu sư vô cùng kinh sợ, ông ta đang chuẩn bị thi triển pháp thuật thì bị một đạo sĩ bị hấp dẫn bởi hiện tượng quái dị gặp phải. Vị đạo sĩ đó chính là Đạo Hoa Chân Nhân, sư phụ của tôi. Sư phụ của tôi chỉ nhìn thoáng qua đã biết vị dáng đầu sư kia đang làm gì. Thế là sư phụ của tôi đại nộ. Tiếp sau đó là một màn đấu pháp kinh điển, toàn là những lời thêu dệt của sư phụ. Nào là hô gọi lục đinh lục giáp, kim cương la hán, thiên long bát bộ. Cuối cùng sư phụ đã đánh cho vị dáng đầu sư kia phải bỏ chạy. Sau đó sư phụ bế tôi ra khỏi quan tài, cứu tôi thoát khỏi khổ hải. Nói tóm lại đoạn đánh nhau với dáng đầu sư, sư phụ kể vô cùng hấp dẫn. Sư phụ bế tôi lên, khi đó tôi đã mở mắt và cười với sư phụ. động lòng chắc ẩn, sư phụ giữ tôi lại nuôi nấng mà không đưa vào cô nhi viện. Năm đó sư phụ của tôi đã hơn 60 tuổi, còn tôi thì vừa mới chào đời, cũng coi như là tôi được một tuổi. Danh tiếng của sư phụ tôi khi đó rất nổi tiếng, kể thật cuộc sống của sư phụ cũng không được khá giả gì lắm. Sư phụ có một cửa hàng nhỏ chuyên bán quan tài cùng những thứ dành cho tang lễ trong thị trấn. Tên gọi của cửa hàng là Đạo Hoa Cực Lạc Quán. Bán quan tài xem âm trạch phong thủy, chóc quỷ hàng yêu, trừ ma phá tà. Nói chung cũng đủ để cho tôi cùng với sư phụ sống 3 bữa qua ngày. Sư phụ tôi là một người tiên phong đạo cốt. Sư phụ thường khoác đạo bào theo đồ hình bát quái, lúc nào trông cũng rất du nhàn. Tôi chủ yếu sống nhờ vào dòng sữa của một người vú nuôi mà sư phụ tôi thuê tới. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã được 5 tuổi và biết nói. Sư phụ tôi gửi tôi vào một nhà trẻ. Từ bé tôi đã có một đôi mắt không hề giống bất cứ ai. Mắt trái của tôi là 1 mí, mắt phải là 2 mí. Đúng như là giới đạo gia gọi là đôi mắt âm dương. Cũng chính vì có đôi mắt này mà tôi có thể nhìn thấy được những thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Khi đó tôi đã quen rất nhiều những bạn nhỏ. Mấy bạn đó rất thích nửa đêm đến nô đùa với tôi. Việc này về sau bị sư phụ phát giác. Sư phụ liền xăm lên lưng của tôi mấy đạo phù chú. Mấy đạo phù chú này có thể tự động ẩn hình, cơ bản không nhìn thấy được. Từ đó về sau cho đến tận khi tôi học lên đến đại học năm thứ tư, tôi không còn trông thấy những thứ bất tịnh ấy nữa. Đương nhiên đến khi tôi đã hiểu chuyện, sư phụ mới nói cho tôi biết âm dương nhãn của tôi đã bị sư phụ dùng phù chú để che đi mất. Có một điều đáng nói ở đây là năm tôi lên 8 tuổi, tôi có thêm một sư muội. Đó là một bé gái mới 2 tuổi, không biết sư phụ mang ở đâu về. Có lẽ cũng giống như tôi chăng, tôi cũng không xác định lắm. Sư phụ tuy họ Phương, họ của tôi cũng lấy theo của sư phụ. Tiểu muội của tôi cũng được đặt cho họ Phương tên là Phương Nhu. Sư phụ nói với tôi: sư muội của con bát tự toàn dương, cả hai đứa đều có mệnh cách không tốt, cho nên đặt tên Âm Nhu để điều hòa lại dương khí một chút. Nếu như tôi và sư muội ở cạnh bên nhau, vừa vặn âm dương hòa hợp, có thể tiêu tai. Sư phụ hy vọng sau này lớn lên chúng tôi sẽ trở thành một đôi vợ chồng, bởi vì hai chúng tôi mà ở với nhau thì quá hợp. Khi đó sư muội của tôi cắn ngón tay, ngước cặp mắt tròn vo lên hỏi sư phụ: lão gia gia, thế nào làm vợ chồng? Không được gọi bằng gia gia, phải gọi ta bằng sư phụ. Sư phụ tôi lập tức nghiêm giọng mắng. Tiểu sư muội bị sư phụ mắng thì bật khóc to. Khi đó tôi cũng đâu hiểu được ý nghĩa của hai từ vợ chồng là như thế nào. Nhưng mà tôi phải bảo vệ Phương Nhu, đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu của tôi khi đó. Tôi ôm lấy Phương Nhu phản kháng lại sư phụ: sư phụ không được dọa làm cho Phương Nhu sợ. Đạo Hoa chân nhân khi đó biểu hiện rất tức giận, thực sự là tức giận. Có lẽ đó là sự uất ức đè nén từ trong lòng suốt nhiều năm qua mới bộc phát. Chính xác là như vậy. Tiểu sư muội ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đang tèm nhèm nước mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ lúc đó trong lòng của sư muội sẽ không bao giờ quên đi hình bóng của tôi chăng. Bắt đầu từ ngày đó, bên cạnh tôi có thêm một sư muội nhỏ. Tên của sư muội là Phương Nhu. Thêm sư phụ thành một gia đình, chúng tôi sống rất hạnh phúc bên nhau. Cho mãi tới khi tôi học đại học năm thứ tư, Phương Nhu học cấp 3, cuộc sống của chúng tôi đột ngột phát sinh sự chuyển biến lớn. Có một hôm sư phụ gọi cho cả tôi và Phương Nhu vào trong một căn phòng nhỏ. Sư phụ đưa cho tôi một cái cháp nhỏ rồi nói: bởi vì sư phụ cả một đời đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, trong ngũ biệt tam khuyết phạm phải một chữ quan. Lúc còn trẻ đã từng lấy vợ, nhưng mà vợ lại chết sớm. Về sau sư phụ hiểu được điều này, cho nên không bao giờ lấy vợ nữa. Không may mà cho đến lúc về già, sư phụ lại có được 2 sư đồ, có người để dưỡng già lo việc hậu sự. Xem ra trời xanh đối với sư phụ cũng không bạc. Bên trong cái cháp này có giấy tờ nhà đất của cửa hàng, ngoài ra còn có một bí kíp kỳ môn không truyền cho người ngoài của bản môn. Trong những năm qua, sư phụ đã dạy hai con tất cả những nền tảng đạo pháp của bản môn, cũng như là họa phù chú, nhưng mà không cho hai con chính thức tiếp xúc với những chuyện âm dương quái quỷ. Đó chính là vì sư phụ không muốn cho hai con phải chịu ngũ biệt tam khuyết. Những thứ này ta để lại cho hai con, hãy nhớ thật kỹ, nếu cho đến ngày quyết tâm gia nhập bản môn, hai con tuyệt đối không được dở bí kíp kỳ môn này xem. Nếu không, sư phụ sẽ không tha cho các con đâu. Hai con đừng có buồn, đời ai cũng phải có một lần chết. Sau khi ta chết, hãy an táng sư phụ ở mảnh đất sư phụ đã chọn sẵn. Sư mẫu đã chết của hai con cũng đang chôn tại đó. Hai con hãy cố gắng tự chăm sóc lẫn nhau. Tiếng nói của sư phụ mỗi lúc một nhỏ dần. Tuy cùng sư muội ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy sư muội ngồi nhắm mắt, mỉm cười mà mất. Sư phụ! Cả hai chúng tôi đều òa lên khóc. Trong lòng của chúng tôi, sư phụ từ lâu đã là một người cha ruột thịt. Theo sự sắp xếp của sư phụ, tôi đứng ra chủ trì tang lễ, làm một pháp đàn để giúp cho sư phụ và sư mẫu được đoàn tụ cùng nhau dưới cõi âm. Tôi và sư muội khấu đầu bái tạ, vàng mã ngựa giấy chúng tôi đều đốt rất nhiều, nhưng chẳng thể làm cho sư phụ sống lại. Hai chúng tôi chỉ biết ôm đầu ngồi khóc. Bắt đầu từ ngày đó, tôi cùng sư muội kế thừa đạo Hoa Cực Lạc Quán. Khi đó tôi đang học đại học năm thứ tư, tôi bắt đầu gánh vác trọng trách kinh tế trong gia đình, còn phải nuôi sư muội đi học. Khi đó tôi đang theo học học viện nghệ thuật, chủ yếu là về biểu diễn, bởi vì tôi lớn lên trông cũng khôi ngô tuấn tú. Sư phụ nói từ nhỏ năng khiếu biểu diễn của tôi rất tốt. Sư phụ hy vọng tôi sau này sẽ trở thành một ngôi sao điện ảnh, cho nên sư phụ bắt tôi phải thi vào khoa biểu diễn. Riêng sư muội của tôi càng lớn lên sư muội càng xinh đẹp, nhưng sư phụ không cho sư muội theo học khoa biểu diễn. Sư phụ nói con gái không nên dính vào giới biểu diễn nghệ thuật đó, bởi nó không sạch sẽ, còn bẩn hơn cả những nơi bách quỷ loạn hành, cho nên sư phụ không muốn cho sư muội đặt chân vào. Sư muội Phương Nhu rất nghe lời sư phụ. Sư muội dự định sẽ thi vào mỹ thuật học về hội họa. Về phương diện này sư muội rất có năng khiếu. Sư muội họa phù triện còn đẹp và nhanh hơn tôi rất nhiều. Tôi muốn lo cho sư muội học xong đại học, nhưng mà đương nhiên phải cần đến tiền. Một đời sư phụ tôi kiếm được rất nhiều tiền, thế nhưng sư phụ nói những đồng tiền ấy không được chi vào bản thân sẽ có kết quả không tốt. Cho nên đa phần sư phụ đều đem quyên tặng cho trại trẻ mồ côi, nhà dưỡng lão. Chính vì vậy mà số tiền còn lại của hai chúng tôi chỉ còn lại 6.000 đồng. Số tiền này sao đủ cho hai chúng tôi học đại học. Cho nên việc làm cấp bách nhất lúc này là phải tìm cách để kiếm tiền. Nhưng mà cửa hàng quan tài này lại không thể trông cậy được. Không giấu gì mọi người, sau khi sư phụ tôi mất, việc làm ăn của cửa hàng vô cùng sa sút. Tuy rằng hai chúng tôi vẫn kết vòng hoa, làm những đồ hàng mã, tay nghề của hai chúng tôi rất khá, nhưng cả hai chúng tôi đều tuyệt đối không đi xem phong thủy hay là xem tướng đoán mệnh, khu trừ hóa sát, cho nên việc làm ăn ngày càng kém đi. Về đạo pháp, cả tôi và sư muội của tôi đều biết, nhưng vấn đề là chỉ cần tiếp xúc với đạo pháp cũng đồng nghĩa với việc nhập môn, nhất định sẽ phạm vào ngũ biệt tam khuyết. Ngũ biệt chính là quan cả cô độc tàn, tam khuyết là tiền mệnh quyền. Đen đủi nhất là những người phạm phải chữ mệnh, thọ mệnh cao nhất cũng chỉ đến 50 là đã phải xuống chầu Diêm Vương. Cho nên tôi và sư muội không dễ dàng gì lựa chọn cái nghề này. Cứ như vậy, nếu chỉ dựa vào việc đan vòng hoa, bán quan tài thì không thể đủ để duy trì cuộc sống. Nếu như đã không có tiền thì không thể nào làm được gì cả. Năm nay cả hai chúng tôi đều được nghỉ hè, chúng tôi đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống. Sư muội đi làm thuê cho một cửa hàng ăn nhanh, được nghỉ lại tại phòng nghỉ cho nhân viên nữ. Còn tôi thì đi làm nhân viên chuyển phát nhanh. Bà chủ cửa hàng nơi tôi làm thuê chấp nhận thanh toán tiền lương cho tôi mỗi tuần một lần. Bà ta còn hứa sẽ không để chậm lương. Tôi cảm thấy có lẽ vì tôi khôi ngô tuấn tú, cho nên bà chủ mới ưu ái đối với tôi như vậy. Ban ngày nắng nóng, tôi lái chiếc xe ba bánh phóng như bay trên đường phố để giao hàng đến từng nhà một. Bà chủ nơi tôi làm có một cô con gái lớn đang học đại học năm thứ nhất. Hàng ngày ra vào thường gặp nhau, cho nên cả hai đều biết nhau. Tên cô ta là Bạch Hiểu Kim. Nói chung cũng không thuộc dạng xinh xắn, chí ít thì còn không đẹp bằng sư muội Phương Nhu của tôi. Nhưng mà tính tình của cô ta rất tốt. Hiểu Kim thường hay mua kem và dưa hấu cho tôi ăn. Hôm đó Bạch Hiểu Kim cùng với mấy người bạn gái tụ tập tại một nơi để tổ chức sinh nhật. Do Bạch Hiểu Kim đã uống mấy chén rượu, cô ta bị say đến mức không còn biết gì nữa. Mấy bạn gái liền gọi điện đến nhà, khiến cho bà chủ phải lo cuống cả lên. Ông chủ nơi tôi là hiện đang đi công tác vắng nhà. Vừa vặn tôi quay trở về công ty, bà chủ vội vàng nhờ tôi cùng với bà đi đón Bạch Hiểu Kim. Mọi việc diễn ra thuận lợi, tôi dìu Bạch Hiểu Kim đưa lên taxi. Đúng lúc đó tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh đến rùng mình, theo vào trong xe, sau đó nhập vào thân thể của Bạch Hiểu Kim đang nằm bất động. Tôi giật mình kinh sợ, tuy rằng âm dương nhãn của tôi đã bị phù chú che đi, nhưng mà cảm giác này tôi không thể nhận nhầm. Nhất định là có một quỷ hồn nào đó vừa nhập vào thân thể của Bạch Hiểu Kim. Bình thường Bạch Hiểu Kim đối với tôi rất tốt, điều này trong lòng tôi rất rõ. Tôi phải làm gì bây giờ? Không biết từ lúc nào, lòng bàn tay của tôi đã ra đầy mồ hôi lạnh. Bà chủ từ trong xe thò đầu ra, thấy tôi vẫn còn đứng ngây người ra đó. Bà ta cười tươi mà nói với tôi: Tiểu Cương, sao còn chưa có lên xe? Tôi đâu có đủ sức để đưa Bạch Hiểu Kim lên đến tầng 6. Tôi hò mấy tiếng rồi ngồi lại ghế phụ, lén nhìn qua gương chiếu hậu. Tôi nhìn thấy bà chủ đang đặt cô con gái gối đầu lên đùi của mình. Tình mẹ con mà, thực sự mà nói tôi không chịu được khi nhìn thấy tình cảnh này. Bởi vì tôi từ nhỏ đã không được biết cha mẹ của mình là ai, cho nên tôi không được biết hương vị của tình mẹ con. Sau khi báo địa chỉ cho người lái xe taxi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tôi cảm thấy nhiệt độ trên xe ngày càng lạnh, lạnh đến mức tôi phải rùng mình. Có nên ra tay cứu Bạch Hiểu Kim không? Trong đầu của tôi phân vân. Nhưng mà trước tiên tôi cần phải hiểu rõ cái thứ đã bám trên thân thể của Bạch Hiểu Kim đã. Lúc này tôi cần phải khai mở âm dương nhãn. Khai mở âm dương nhãn không phải là giải khai phù chú. Chỉ cần sử dụng một phương thức đơn giản là đã có thể khai mở âm dương nhãn được rồi. Phương pháp này người bình thường cũng sử dụng được. Nếu là những loại ma tà quỷ quái thông thường đều có thể nhìn thấy. Nhưng nếu là loại ác quỷ có đạo hạnh cao thâm thì không có tác dụng. Tôi thò tay vào trong túi quần lấy ra một chiếc hộp mỏng. Mở nắp hộp tôi lấy ra một chiếc lá liễu khô. Lá liễu thuộc cực âm, dùng nước trắng ngâm mấy hôm. Sau đó lấy ra vẽ phù triện huyền âm vào rồi đem đi phơi khô. Khi sử dụng chỉ cần sắt lên mắt, sau đó có thể khai mở âm dương nhãn được 3 ngày. Sau 3 ngày nó sẽ tự động mất đi tác dụng. Nhưng nếu không vẽ phù triện vào đó thì nó không có tác dụng. Những loại pháp thuật nhỏ kiểu này thì tôi biết rất nhiều. Khi tôi mới lên 5 tuổi, tôi đã nhìn thấy rất nhiều những vong trẻ con. Kể từ đó cho đến nay tôi chưa hề khai mở âm dương nhãn thêm một lần nào nữa. Nhưng hôm nay thì không được nữa rồi. Tôi không thể ngồi nhìn Bạch Hiểu Kim bị xảy ra chuyện. Có những lúc làm người cũng đơn giản như vậy, cần hành động sẽ phải hành động. Tôi bóp vụn chiếc lá liễu rồi xoa lên mắt, nhắm mắt lại mấy giây. Tôi ngước mắt rồi mở to mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Tôi cảm giác như có một chiếc búa giáng thẳng vào ngực tôi, nhất thời tôi không sao thở nổi. Chỉ thấy trong chiếc gương chiếu hậu, một nữ quỷ áo trắng để tóc xõa đang nằm trên người của Bạch Hiểu Kim. Nữ quỷ đang há miệng cách miệng của Bạch Hiểu Kim hơn một gang tay để hút lấy một thứ gì đó. Tôi biết đây là nó đang hút lấy tinh lực của Bạch Hiểu Kim. Còn nữ quỷ này có hai cánh tay gầy như que củi, móng tay dài và nhọn như là móng gà. Trong điều bộ của nó vô cùng khủng bố. Có lẽ con nữ quỷ cảm nhận được điều gì đó, nó đột nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía chỗ của tôi ngồi. Đôi mắt không ngừng nhỏ máu của nó nhìn vào gương chiếu hậu quan sát tôi. Nhất thời tôi nổi hết cả da gà. Mồ hôi lạnh ở lưng của tôi bắt đầu chảy xuống. Tim của tôi đập thình thịch, cảm giác như có một vật gì đó đè nặng lấy ngực, rất khó thở. Nếu không phải là trước đó tôi đã chuẩn bị tinh thần trông thấy quỷ, có lẽ lúc này tôi đã phải hét lên. Đừng cười, tôi nhát gan. Thỏ bé tôi nhìn thấy quỷ nghi, tôi còn chưa biết được quỷ lợi hại thế nào, cho nên tôi cũng còn không sợ. Nhưng mà những năm gần đây, ngày nào cũng được nghe sư phụ giảng giải về tất cả các loại ma tà quỷ quái, phì thi ác linh, cương thi lệ quỷ, hỏi ai nhìn thấy mà không sợ. Tôi đã che đi ẩm rừng nhãn, nhưng mà mệnh cách của tôi quá yếu, rất dễ va chạm với ma quỷ. Nếu không phải sư phụ tôi đã hao phí sức lực xăm trên lưng của tôi đạo bùa bảo mệnh, không biết đến nay tôi đã gặp biết bao nhiêu loại ma tà quỷ quái. Có thể nói sống được bình an cho đến tận ngày hôm nay, đó là đã tạo hóa của tôi rồi. Trước đây tôi chỉ học về lý luận, nhưng mà chưa bao giờ bắt tay vào thực tiễn. Ngay cả những loại pháp thuật nhập môn tôi còn chưa từng thực hiện. Hiện tại nhìn thấy một con nữ quỷ có điệu bộ đáng sợ như vậy, trên người của nó thất khiếu đều đang chảy máu tươi. Nếu bảo tôi không sợ thì là tôi đang nói dối. Xem chừng con nữ quỷ này rất ghê gớm. Tôi cảm thấy toàn thân của tôi lạnh cóng, tim của tôi vẫn còn đang đập thình thịch. Nhưng tôi biết chắc chắn, còn nữ quỷ này không biết rằng tôi đang nhìn thấy nó. Cho nên nếu tôi vẫn giữ được biểu hiện bình thường, nó sẽ không thèm để ý đến tôi. Bởi vì trên người của tôi có một thứ mà con quỷ rất căm tức, đó chính là khí tức được phát ra từ bảo mệnh phù. Cho nên nó càng tránh xa tôi càng tốt cho nó. Đến lúc này thì tôi phải thầm khen sư phụ của tôi đã quá cao minh khi mà xăm vào lưng của tôi đạo bảo mệnh phù. Nếu không phải là sau lưng của tôi có đạo bảo mệnh phù, với mệnh cách thuần âm dễ mời gọi ma quỷ này, nhất định lúc này con nữ quỷ sẽ rời bỏ Bạch Hiểu Kim mà bám lên người của tôi. Còn nữ quỷ nghi ngờ quan sát tôi một hồi, chắc nó cũng không thể ngờ được rằng tôi lại nhìn thấy nó. Cho nên một hồi lâu sau, nó lại cúi đầu xuống tiếp tục hút tinh khí của Bạch Hiểu Kim. Tôi biết chuyến này thì Bạch Hiểu Kim không cẩn thận sẽ xong đời. Thông thường mà nói, quỷ thích tinh huyết của nam hơn là nữ. Nữ nhân rất ít khi trở thành mục tiêu của quỷ hồn, nhưng mà có một loại nữ nhân thì lại khác. Đó chính là những người nữ vẫn còn trinh trắng, trong thân thể vẫn có chút khí cực dương hòa nhập trong tinh huyết. Đó lại chính là thứ mà làm cho ma quỷ thích thú nhất. Cho nên Bạch Hiểu Kim vẫn là cô gái trong trắng thuần khiết. Nếu không bị nữ quỷ nhập vào thân mới là lạ. Bất kể là nam hay nữ, nếu như bị hút tinh huyết trong 1-2 ngày thì không đáng sợ. Sau khi ma quỷ rời đi chỉ bị ốm một trận sẽ khỏi. Tôi không biết con nữ quỷ này đã bám vào Bạch Hiểu Kim bao lâu. Nếu đã là một thời gian dài, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tôi chỉ biết giả như không biết gì, lấy tay đưa lên giày trán. Bà chủ ngồi xuống ghế sau thì tôi tưởng nhầm là tôi đã mệt. Bà ta liền bảo: Tiểu Cương, hôm nay tôi đã làm phiền cậu. Cậu đừng có về nhà nữa, ngồi lại tại nhà tôi một đêm. Sáng mai dậy đi làm là được rồi. Rất nhanh xe đã về đến nơi. Tôi vác Bạch Hiểu Kim lúc này đã nằm như một người chết, rồi lên đến tầng 6. Trên người của Bạch Hiểu Kim vẫn còn có thêm con nữ quỷ. Cho dù tôi là một thanh niên vạm vỡ, nhưng lúc này quả thật tôi rất mệt. Tôi ngồi bệt xuống nền nhà thở hồng hộc như trâu. Bà chủ vội vàng lấy chìa khóa mở cửa, tôi cõng Bạch Hiểu Kim vào tận trong phòng ngủ. Bà chủ tháo giày và đắp chăn cho Bạch Hiểu Kim. Khuôn mặt từ ái của người mẹ nhìn con gái say sưa nằm ngủ có vẻ đã yên tâm. Thấy con nữ quỷ cũng bám theo Bạch Hiểu Kim lên giường nằm không chịu buông tha, tôi cắn môi suy nghĩ. Tiểu Cương, cậu đi nghỉ một chút đi, lần này đã làm cho cậu mệt mỏi rồi. Bà chủ nói. Bà chủ dẫn tôi ra ngoài ghế sofa ngồi, sau đó mở tủ lạnh lấy cho tôi một chai nước ngọt. Tôi nhận lấy rồi uống ừng ực. Tôi đã bật nước nóng cho cậu tắm rồi đó. Cậu nghỉ ngơi một chút đi rồi đi tắm. Phòng khách tôi cũng đã thu dọn cho cậu rồi. Đêm nay cậu hãy nghỉ lại ở đây, sáng mai đi làm. Tôi rất do dự, bởi những người làm chuyển phát nhanh như chúng tôi đều có nhà tập thể để nghỉ ngơi. Ai lại như thế này bao giờ? Ông chủ công ty không có nhà, tôi có thể ngủ lại nhà ông chủ được hay sao? Thấy tôi tần ngần, bà chủ lại nói tiếp: cậu đừng có ngại, phòng khách là nơi để cho khách tới nghỉ lại qua đêm. Bà chủ nói một cách cương quyết. Tôi không từ chối, tôi đành nhận lời. Tôi bước vào trong nhà tắm để tắm một cái đã. Trước khi thay quần áo mới bà chủ đưa cho, tôi móc điện thoại ra để xem. Tin nhắn báo bình an của sư muội tôi đã tới. Bây giờ tôi mới yên tâm. Do vì sư muội nghỉ lại tại ký túc xá của nhà hàng, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Chúng tôi quy định hàng ngày trước khi đi ngủ, sư muội phải báo tin bình an cho tôi mới được. Nếu không tôi sẽ không yên tâm. Sư muội Phương Nhu từ lâu đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời của tôi. Bà chủ đưa cho tôi một chiếc bánh gato bảo tôi ăn lót dạ. Thật sự là tôi đã rất đói, cho nên tôi liền cầm lấy để ăn. Ăn xong tôi nhìn bà chủ ngẫm nghĩ, có lẽ phải cho bà ta biết được sự thật, tránh để cho Bạch Hiểu Kim sau này xảy ra chuyện. Tôi bước lại gần ghé vào tai của bà ta nói nhỏ: thưa bà chủ, tôi có lời này cần phải cho bà biết. Bạch Hiểu Kim bị quỷ ám vào thân. Nghe tôi nói một câu rõ ràng như vậy, bà chủ tròn xoe mắt nhìn tôi đầy sợ hãi. Tiểu Cương, cậu vừa nói cái gì vậy? Cậu nói lại cho tôi nghe được không? Đương nhiên đối với bà chủ mà nói, con gái của bà ta chính là tính mạng của mình. Thần sắc của bà ta lúc này giống như con gà mái mẹ đang xòe cánh ra để bảo vệ đứa con. Quả là một người mẹ vĩ đại, chỉ tiếc rằng tôi lại không có. Bà chủ có sợ như thích quỷ không? Tôi nhỏ giọng hỏi. Cậu có thể làm cho tôi nhìn thích quỷ được sao? Bà chủ nhìn tôi tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Tôi gật đầu, trong lòng suy nghĩ chỉ là giúp cho người ta khai mở âm dương nhãn 3 hôm, đây không coi là gia nhập được vào bản môn. Bà chủ không hề tỏ ra sợ hãi, bà ta vội vàng gật đầu. Vậy thì bà hãy tự sát cái này lên mắt, sau đó trong 3 ngày liền bà sẽ được trông thấy con nữ quỷ đó. Tôi lấy ra đưa cho bà chủ một chiếc lá liễu. Bà chủ cắn môi nhận lấy chiếc lá, bà ta lập tức xoa nhẹ vào 2 mắt. Tôi liền dặn dò, dù bà có trông thấy thứ gì đi chăng nữa, vẫn phải tỏ ra thật sự bình thường, nếu không con nữ quỷ đó sẽ làm hại con của bà. Tiểu Cương, tôi với cậu cùng vào nhé. Bà chủ tỏ vẻ sợ hãi, nắm chặt tay của tôi mà nói. Tôi có thể cảm nhận thấy thân hình của bà chủ đang run rẩy. Có lẽ bà ta đã rất tin lời của tôi nói. Tôi lấy hết can đảm bước chân vào trong phòng ngủ. Thật ra tôi cũng rất lo lắng, bởi dù sao tôi cũng chưa bao giờ chóc quỷ cả. Cánh cửa vừa được mở ra kêu lên những tiếng kèn két. Giữa ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ trước đầu giường, chỉ thấy một con nữ quỷ mặc trên người một chiếc áo dính đầy máu đang nằm ở phía trên người của Bạch Hiểu Kim. Nó đang ra sức hút lấy tinh khí của Bạch Hiểu Kim. Bàn tay sưng sầu như cành củi khô của nữ quỷ đang bấu chặt vào 2 bên mép chăn. Âm khí trong phòng rất nồng đậm, khiến cho cả 2 người chúng tôi đều phải rùng mình. Tôi cảm thấy như thân hình của bà chủ sắp ngã quỵ. Tôi vội vàng đỡ lấy bà ta, tôi cười mà nói. Bà chủ, chẳng phải bà chủ bảo tôi lấy cho một cái lược của cô chủ hay sao? Nó ở đâu vậy? Tôi vừa nói vừa bấm mạnh vào tay của bà ra hiệu thật bình tĩnh. Thật sự mà nói, tấm lòng của một người mẹ thật vĩ đại. Một người nhát gan như bà chủ mà phải tỏ ra kiên cường dũng cảm, giả bộ như là không có chuyện gì. Bà ta chỉ vào chiếc tủ đầu giường mà nói. Ở trong cái tủ đầu giường kia. Tôi đưa mắt ra hiệu cho bà ta không cần phải sợ. Sau đó tôi bước về chiếc tủ ở đầu giường. Trong suốt quá trình đó, còn nữ quỷ chăm chú nhìn theo tôi. Phát hiện thấy không có điều gì bất thường, nó không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi kéo tay cậu bà chủ đang run rẩy rời khỏi phòng ngủ. Sau đó tôi nhẹ nhẹ đóng cánh cửa phòng ngủ lại. Lúc này bà chủ 2 tay ôm ngực, người ngựa mềm nhũn như những sợi mì mới luộc, khuôn mặt trắng bệch bộc lộ đầy vẻ kinh sợ. Tôi dìu bà chủ đến ghế sofa ngồi xuống, không thể khống chế được sợ hãi. Bà chủ nằm vật ra ghế sofa, và ta vẫn không quên đưa tay bịt lấy miệng để khỏi phải hét lên. Tôi cũng đã rất hiểu, một người phụ nữ lần đầu tiên được trực tiếp trông thấy một con quỷ, họ sẽ phải hoảng sợ như thế nào. Nhưng mà sự việc đã xảy ra rồi, có sợ hãi cũng không có tác dụng, phải nhanh chóng nghĩ cách để giải quyết. Tôi lặng yên ngồi ở đầu ghế để suy nghĩ. Một lúc lâu sau, có lẽ bà chủ đã lấy lại được bình tĩnh. Bà chủ lập tức ngồi dậy, quỳ thụp xuống dưới đất, khấu đầu trước tôi mà nói: "Tiểu Cương, tôi cầu xin cậu, xin cậu hãy cứu lấy Hiểu Kim. Nó không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu nó có mệnh hệ gì, chắc tôi cũng không có sống nổi đâu. Tiền, đúng rồi, tôi có tiền. Tôi có hơn 100 triệu đồng tiền mặt, tất cả đưa hết cho cậu. Chỉ mong cậu hãy cứu lấy Hiểu Kim." Bà ta đã thực sự hốt hoảng lắm. Tôi vội vàng đỡ bà chủ dậy, nhẹ giọng nói: "Bà đừng làm như vậy, tôi không có nhận được đâu." Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ. Một lát sau tôi nói với bà chủ: "Thưa bà, sự thật là tôi chỉ giúp bà nhìn thấy quỷ, còn khu tà trừ quỷ thì tôi không thể làm được. Có điều theo như tôi biết, loại tình huống này cũng không cần phải để ý đến nó. Có lẽ sang ngày mai nó sẽ rời đi, Hiểu Kim tự nhiên sẽ hồi phục bình thường. Công lắm chỉ là ốm một trận, không có gì to tát cả. Nhưng mà nếu nó không chịu bỏ thì sao?" Bà chủ ngạc nhiên nhìn tôi rồi nói: "Như vậy thì nửa tháng sau, Hiểu Kim sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng." Tôi thành thật trả lời. Bà chủ bất lực ngồi dậy. Thực sự tôi nhìn thấy bà ta mà cảm thấy rất đau lòng. "Xin bà chủ đừng sốt ruột, bà chủ có tiền. Nếu như 2-3 ngày sau nó không có chịu rời đi, bà chủ đi mời một cao nhân tới khu trừ nó đi là được rồi." Tôi đưa ra một chủ ý. "Đúng rồi Tiểu Cương, cậu nói rất có lý." Trong đôi mắt của bà ta lóe lên một tia hy vọng. Tôi thấy bà chủ quá tội nghiệp, trong lòng thật sự rất bất nhẫn. Bởi vì bà chủ là một người phụ nữ rất có khí chất, ai nhìn thấy cũng phải gọi là đau lòng. Tôi bước tới đỡ bà ta dậy, đặt bà ta ngồi lên ghế. Tôi liền nói nhỏ: "Bà chủ, Tiểu Cương, cậu đừng gọi tôi như vậy nữa. Nếu cậu không chê thì cứ gọi tôi là chị Lam." Bà ta rơi nước mắt mà quên đi cả lau. Tôi rất muốn nói mấy lời an ủi mà chẳng biết phải nói làm sao nữa. Tôi thực sự cảm thấy rất mềm lòng. Nhưng mà Hiểu Kim gọi tôi bằng anh, nếu tôi gọi mẹ cô ta là chị, như vậy không hợp với luân lý cho lắm. Nhưng mà bà ta vẫn kiên trì yêu cầu tôi gọi như vậy. Chẳng biết làm sao tôi đành phải nhận lời. Do vì bà ta họ Lam cho nên tôi gọi là chị Lam. "Chị Lam, chị đừng có sợ hãi, chị hãy lắng nghe tôi nói. Bởi vì việc này có liên quan đến tính mạng của Hiểu Kim." Tôi nhấn mạnh. Quả nhiên nghe thấy có liên quan đến tính mạng của con gái, chị Lam đã lấy lại được thái độ bình tĩnh để lắng nghe. Xem ra tôi đã hiểu được một phần nào. Chị Lam này có vẻ không có mấy tình cảm đối với ông chủ, nhưng đối với đứa con gái thì lại nâng niu như bảo ngọc. Nếu có phải hy sinh đi tính mạng để cứu lấy con gái, chắc chị ta cũng không hề do dự. "Tiểu Cương, cậu nói đi, tôi đang nghe này." Trên khuôn mặt của chị ta vẫn còn mang theo nét sợ hãi, nhưng mà lúc này chị ta đã ngồi thẳng lên để chờ nghe tôi nói. Bất chợt chị ta chăm chú nhìn tôi, khiến cho tôi cảm thấy rất mất tự nhiên. Đột nhiên chị Lam liền nói: "Tiểu Cương, tôi biết cậu không phải là người bình thường, không làm sao cậu lại có thể nhìn thấy được ma quỷ chứ." Nói xong chị ta quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Phải thừa nhận đối với những người phụ nữ có tuổi tác hơi cao một chút, giác quan thứ sáu của họ rất nhạy cảm, đồng thời cũng rất chuẩn. Tôi làm bộ rồi nói: "Chị Lam, chị đừng có suy nghĩ linh tinh. Thời nhỏ tôi được cao nhân họ Phương nuôi nấng dạy dỗ, nhưng mà tôi không hề học được pháp thuật gì cả. Chẳng qua là tôi có thể nhận ra được ma quỷ mà thôi. Còn khu tà diệt quỷ thì tôi không làm được." Tôi đành phải nói vậy chứ còn biết nói gì nữa. Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng trừ ma diệt quỷ. "Vậy cậu có quen biết cao nhân nào về cái phương diện này không?" Chị Lam cắn môi hỏi. Tôi không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì cao nhân chân chính mà tôi biết đó cũng là sư phụ của tôi, nhưng mà sư phụ của tôi đã quy tiên rồi. Chúng tôi ngồi suốt cả một đêm. Tôi thực sự rất mệt mỏi, không biết từ lúc nào tôi đã đi. Sáng sáng ngày hôm sau, tôi vừa mở mắt đã không nhìn thấy chị Lam đâu nữa. Tôi vội vàng ngồi dậy. Tôi phát hiện chị Lam đang đứng trước cửa phòng ngủ của con gái, suy nghĩ rất đăm chiêu. Thấy tôi đã dậy, chị Lam vội vàng bước đến bên tôi mà nói: "Bà nãy tôi đi vào trong giường của Hiểu Kim, tôi thấy con nữ quỷ đã không còn ở đó nữa rồi. Cậu thử nói xem liệu nó đã bỏ đi chưa?" "Để tôi vào trong xem như thế nào." Tôi trầm ngâm đáp. Tôi cùng với chị Lam đi vào trong phòng ngủ của Hiểu Kim. Tôi thấy Hiểu Kim vẫn còn đang ngủ. Con bé này thật là say đến mức một đêm rồi mà vẫn còn chưa tỉnh dậy. Tôi quan sát một chút, quả thật không thấy bạch y nữ đó đâu nữa. Nhưng mà tôi cảm thấy ở trong phòng có oán khí rất nặng, bất giác tôi cau mày. Tôi bước tới sát giường vạch mi mắt của Hiểu Kỳ để kiểm tra. Bất chợt tôi phát hiện ra đồng tử của cô ta đã bị thu nhỏ lại, chỉ bằng đầu kim. Đây chính là biểu hiện của một người đang trong trạng thái thôi miên. Không xong rồi. Tôi kinh ngạc và kêu lớn. Là sao vậy ạ? Chị làm hốt hoảng. Con nữ quỷ còn chưa đi, hiện tại chúng ta không nhìn thấy nữ quỷ. Đó chẳng qua là ban ngày dương khí nặng, nó sẽ không có hiện thân. Có thể cho là nó đã đi ngủ. Buổi tối mặt trời lặn khi đó nó mới xuất hiện. Ở trong gian phòng này quỷ khí và oán khí rất nặng. Tôi trời sinh đã có thể cảm nhận được âm khí và oán khí. Chị làm, chị mau gọi điện bảo ông chủ quay về ngay. Phải mời ngay cao nhân đến khu tà đuôi quỷ. Phán đoán của tôi không hề sai. Oán khí ở đây quá nặng, không cần đến nửa tháng. Chỉ cần Hiểu Kim mê man 7 ngày không tỉnh, nguyên khí trên người của Hiểu Kim sẽ bị hút hết mà chết. Ngữ khí của tôi tỏ ra rất nghiêm trọng, đồng thời trong lòng của tôi rất nghi hoặc. Xem ra tình hình này không phải là con bạch y nữ quỷ kia tùy ý mà tới hãm hại Hiểu Kim. Thông thường phải có một oán thù gì đó rất sâu nặng thì mới có thể xuất hiện oán khí. Đây nhất định là con bạch y nữ quỷ kia muốn xách mệnh Hiểu Kim. Phải chăng gia đình của chị Lam này đã làm một điều gì đó trái với lương tâm? Nhưng mà câu hỏi này rất khó để nói ra. Tôi không phải là người trong nghề, nhắc nhở chị ta đến mức như vậy là hết mức. Hiểu Kim ơi, con mau tỉnh lại đi Hiểu Kim. Chị Lam nghe tôi nói vậy thì sợ hết hồn. Chị ta vội vàng lay con gái, vừa lay vừa gọi. Nhưng Hiểu Kim vẫn cứ nằm bất động, thậm chí lấy cả nước lạnh vẩy vào mặt. Nhưng Hiểu Kim vẫn nằm bất tỉnh nhân sự, không hề có phản ứng gì. Tối hôm qua chị Lam đã gọi điện cho chồng. Lúc này chị ta như người phát điên, chụp lấy điện thoại rồi bấm máy. Điện thoại vừa được kết nối, được biết ông chồng đang trên đường trở về. Chị Lam phát cáu cất tiếng mắng. Ông là đồ khốn, con gái đang gặp nguy hiểm lắm rồi. Vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của ông đâu cả. Mau về nhanh lên. Nếu mà con gái có xảy ra vấn đề gì, ông đừng hòng mà sống yên ổn với tôi. Công ty chuyển phát nhanh tạm thời ngừng hoạt động. Chị Lam cũng chẳng còn đầu óc đâu để làm những việc khác. Tôi an ủi chị Lam một hồi, biết được rằng ông chủ sắp về đến nơi. Nếu tôi ở đây sẽ không tiện, e rằng ông chủ sẽ hiểu lầm. Thế nên tôi cáo biệt chị Lam để ra về. Chị Lam kêu tôi đứng lại, sau đó chị nhét cho tôi mấy nghìn đồng, nói đó là tiền lương của tôi. Số tiền này vượt quá xa với tiền lương của tôi, nhưng tôi cũng đã chỉ điểm cho chị Lam việc Hiểu Kim bị quỷ nhập, cho nên tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì. Nghĩ về điểm này, tôi cũng không khách khí mà nhận số tiền này. Sau khi nhận tiền, tôi dặn dò chị Lam phải mau chóng đi mời cao nhân đến tác pháp để trừ quỷ, sau đó tôi mới rời đi. Trở về cửa hàng bán quan tài, trong lòng của tôi vẫn thấp thỏm không yên. Không hiểu tại sao tôi cứ có một cảm giác rất bất an. Cũng giống như mọi ngày, tiểu sư muội của tôi không thấy bóng dáng đâu cả. Một tuần rồi không gặp Phương Nhu, tôi thật sự cảm thấy rất nhớ. Không biết Phương Nhu có gầy đi không nữa. Nghe đến nguyên nhân vấn đề về kinh tế, một người con gái mới 17-18 tuổi đầu đã phải đi làm thêm vất vả. Tôi thấy rất có lỗi với sư phụ, đồng thời cũng làm tổn thương lòng tự trọng của một người làm sư huynh. Tôi muốn cho tiểu sư muội của tôi được sống những ngày vui vẻ, không phải bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Tôi không muốn cho tiểu sư muội phải tiếp xúc với xã hội quá sớm. Tiểu sư muội lớn lên xinh xắn như vậy, tránh xào những đôi mắt nhòm ngó của kẻ xấu. Nhưng mà tôi đã quyết tâm sẽ bảo vệ tiểu sư muội. Nếu quả thật có loại người như vậy, đừng trách tôi đầy không khách khí. Trong cửa hàng quan tài không có mua bán gì, cho nên tôi cũng không cần mở cửa. Tôi đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng súc miệng, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi ngồi khoanh chân để tĩnh tâm định thần. Sau đó tôi lấy ra 3 cái đĩa sạch đặt trên hương án, bên trên đĩa xôi xếp đầy hoa quả mà chính tay tôi đã rửa sạch. Tôi thắp lên 3 nén hương cắm vào trong lư hương, tôi khấn cầu 3 cái, thành tâm cầu chúc một phen. Đến lúc này tôi mới dở một tập giấy vàng đã chuẩn bị sẵn, đồng thời bên một bát rượu cao lương có nồng độ cao, rồi cho chu sa vào nghiền đều, Đúng vậy, lần này tôi bắt đầu chuẩn bị họa phù. Không biết tại làm sao mà tôi lại làm như vậy. Tựa như chỉ có làm như vậy tôi mới thấy yên tâm. Tôi họa mấy đạo lục đinh lục giáp trấn quỷ phù. Đây là loại phù dùng để tấn công. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ sử dụng qua. Nhưng mà vì lần này Bạch Hiểu Kim gặp quỷ, trong đầu tôi bất chợt nhớ đến loại phù chú này. Đối với việc họa phù, sư phụ đã dạy cho chúng tôi rất nhiều. Trong đầu tôi nhớ rất rõ. Trong bao nhiêu năm nay, những việc khác tôi không xuất sắc cho lắm. Nhưng mà riêng về mục họa phù triện này, cả tôi và sư muội đều rất thành thục. Bất kỳ lúc nào cũng có thể thành công một cách thuận lợi. Thực ra tỷ lệ thành công của tôi và sư muội không giống nhau. Nếu họa 10 đạo phù, tỷ lệ thành công của tôi thường là 7, tỷ lệ thành công của sư muội là 8-9. Đây là một loại thiên phú của sư muội, tôi không thể nào sánh được, cho dù tôi đã cố miệt mài tập luyện. Trong lúc họa phù cần phải tập trung tinh thần, gạt bỏ mọi tạp niệm, tôi bắt đầu đọc chú ngữ. Thiên địa âm dương, lệnh xuất thần phục, hạ bút vận thần, trấn áp quỷ yêu, cấp cấp như luật lệnh. Trong lúc họa phù, trong đầu của tôi tưởng tượng ra một bức tượng thần. Pho tượng thần này là pho tượng khi chúng tôi còn nhỏ. Sư phụ bắt chúng tôi hàng ngày ngồi quán tưởng pho tượng này. Tôn tượng này đầu đội mũ quan, thần pho tượng được mặc kim sắc ngọc y, ngồi cưỡi trên lưng con thần thú Kỳ Lân. Xung quanh có tiền khí vây quanh. Tôi không biết tên hiệu của tôn thượng thần này là ai, nhưng chỉ cần quán tưởng đến tôn tượng này, những đạo phù chú mà tôi họa ra được mới có hiệu lực. Nếu không thì chỉ là một tờ giấy bỏ đi, không có hiệu lực. Vừa quán tưởng đến tô thần tượng, ngọn bút lông trong tay của tôi múa như bay, không hề dừng lại, đem trí nhớ về đạo phù chú trong đầu để họa ra giấy. Sau cùng đạo phù chú cũng đã hoàn thành, tôi cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi. Đạo phù lục đinh lục giáp trấn quỷ phù vừa được họa xong, thì trong đạo phù hiện lên lấp lánh một đạo kim quang, sau đó từ từ mà dần rồi biến mất. Nếu đạo phù họa ra mà không thấy có kim quang, đương nhiên là đã thất bại. Từ căn cứ theo phương pháp điều chỉnh hơi thở mà sư phụ đã truyền, hít thở mấy hơi, cảm giác tinh lực lập tức được phục hồi. Tôi bắt đầu họa đến đạo phù thứ hai và thứ ba. Miệt mài ngồi 6 tiếng đồng hồ, tôi họa được tất cả 9 đạo lục đinh lục giáp trấn quỷ phù. Cảm thấy trong người đã quá mệt mỏi, tôi quyết định đi ăn cơm xong sẽ tiếp tục họa thêm mấy đạo âm sát hộ thể phù. Đây là thứ phù chú dùng để ngưng tụ khí âm sát, bảo vệ thân thể. Nó rất hiệu nghiệm. Tôi rất cần đến loại phù chú này để hộ thân. Sau khi ăn xong, tôi tiếp tục cắm cúi vào họa phù. Họa âm sát phù đương nhiên là phải dùng một loại chú ngữ khác. Tôi bắt đầu niệm chú ngữ. Vạn sát nghe lệnh, ngũ quỷ ban vận, huyết nguyệt thăng không, hộ thể như cương, cấp cấp như luật lệnh. Không biết là họa phù này có phải là được quỷ thần phù hộ hay không. Liền một lúc tôi họa được 10 đạo âm sát phù mà không hỏng một đạo nào. Cuối cùng tôi đã đuổi kịp được sư muội, tôi mừng đến phát khóc. Sau khi đã họa xong phù chú, tôi lên giường nằm nghỉ rồi thiếp đi lúc nào không biết. Lần này giấc ngủ của tôi rất lâu, cho đến mãi khi có chuông điện thoại reo lên tôi mới choàng tỉnh dậy. Tôi phát hiện ra mình đang ngủ một ngày một đêm. Lúc này đã là 8 giờ tối, sao ai lại gọi điện cho tôi vào cái giờ này? Tôi cầm lít điện thoại để xem, vừa nhìn thấy tôi đã giật mình, đó là mẹ của Bạch Hiểu Kim. Tôi chợt nhớ đến Bạch Hiểu Kim, đã mấy ngày rồi nghĩ lại chị Lam là người có tiền, chắc chị ấy cũng phải tìm được một cao nhân đến khu tà đuổi quỷ. Sao bây giờ lại gọi điện cho tôi? Chẳng lẽ Bạch Hiểu Kim đã xảy ra chuyện? Tôi không dám chậm trễ vội ấn nút nghe. Tiểu Cương, cậu đang ở đâu vậy? Cậu mau tới đây đi. Hiểu Kim phát điên rồi. Tôi đã mời đến mấy cao nhân, nhưng đều bị Hiểu Kim bóp cổ gần chết. Nếu tôi không lao vào giằng tay của Hiểu Kim, chắc chắn đã có án mạng rồi đó. Đại sư đó pháp lực không cao, không thể khu trừ được nữ quỷ. Tiểu Cương, cậu hãy mau đến đây đi. Chị cầu xin cậu đấy. Nói được đến đây thì chị Lam lại òa lên khóc. Sao lại có thể như vậy? Tôi giật mình kinh sợ. Đúng lúc này điện thoại như bị một người khác giằng lấy. Tiếp theo là giọng của ông chủ công ty chuyển đến. Tiểu Cương, làm phiền cậu rồi. Cô Điều, tôi thực sự không còn cách nào nữa. Tôi đã mời đến đây ba cao nhân ở bên ngoài, hai vị đầu tiên khai đàn tác pháp, nhưng mà không hề có hiệu quả gì cả. Vị cao nhân thứ ba vừa mới đến vung kiếm gỗ đảo lên, lập tức con gái của tôi như bị phát điên, nó lao vào bóp cổ vị cao nhân kia gần chết. Nếu như cậu có cách gì cứu con gái của tôi, bao nhiêu tiền tùy ý cậu, 10 vạn có đủ không à? Không đủ tôi sẽ tìm cách. Nghe giọng nói của ông ta có vẻ đang rất khẩn trương và lo lắng. Ông chủ, ông đừng gấp, không cần tiền nong gì cả. Bạch Hiểu Kim cũng giống như em gái của tôi. Ông chờ một lát tôi sẽ đến. Vậy thì mọi sự đành nhờ cậu. Nói xong ông ta ngắt điện thoại. Sao lại có thể như vậy? Chỉ là một con nữ quỷ không thể hung mãnh như thế. Thì vỏ đầu bứt tai, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Hình như là sự tình không hề đơn giản như tôi nghĩ thì phải. Gia đình của ông chủ Bạch đã mời mấy cao nhân. Việc này tôi cũng đã nghĩ đến. Nhưng mà điều mà làm tôi không thể ngờ được là cả ba vị cao nhân đều bó tay. Thậm chí còn có vị cao nhân suýt nữa thì bị Bạch Hiểu Kim bóp cổ chết nữa. Quá là quỷ dị. Cho dù là đạo thuật của bọn họ không cao, nhưng mà chỉ là đuổi một con nữ quỷ, đáng ra phải đuổi đi được mới đúng. Chẳng lẽ cả ba vị cao nhân này đều là phường lửa bịp, căn bản không có một chút đạo hạnh nào. Nghĩ mãi mà không ra, cũng không có thời gian để mà nghĩ nữa. Tôi vội vàng mặc quần áo, đeo chiếc ba lô đựng phù chú lên rồi ra khỏi nhà. Đến khi tôi đến được nhà của ông chủ Bạch, lúc đó đã là hơn 9 giờ tối. Vừa bước chân vào cửa nhà ông chủ Bạch, lập tức tôi cảm thấy chấn kinh. Hiện tại quỷ khí trong ngôi nhà này đã nồng đậm hơn khi mà tôi vừa rời đi rất nhiều. Đây chính là điềm báo cho oán khí của con nữ quỷ sắp bạo phát. Nhưng mà hiện tượng này không thể vô duyên vô cớ mà xuất hiện. Bên trong của nó nhất định phải có một nguyên nhân gì đó. Vừa mới bước chân vào bên trong, chị làm như người chết đuối vớt được khúc gỗ. Chị ta vội chạy tới nhào tới tôi. Mới chỉ có cách hơn một ngày, tôi cảm thấy chị ta đã yếu đi rất nhiều. Ba ngọn dương hỏa của chị ta đang vô cùng ảm đạm. Có thể thấy quỷ khí đã làm ảnh hưởng đến chị ta rất lớn. Tiểu Cương, cậu đến rồi, tôi lo quá. Cả mấy vị cao nhân kia đều đã bỏ chạy hết, không ai dám tác pháp cả. Mà đó đều là những cao nhân nổi tiếng nhất ở trong thành phố này. Vậy mà họ đều phải thất bại. Họ nói là không đủ pháp lực để đối phó với con nữ quỷ này. Họ bảo tôi đi mời cao nhân khác có đạo hạnh cao hơn. Bây giờ không biết phải làm sao cả. Chị làm không còn khống chế được cảm xúc nữa. Chị ta bắt đầu ôm mặt mà khóc. Em đừng như vậy nữa. Tiểu Cương, mau vào trong nhà đi. Ông chủ Bạch sắc mặt trầm giọng nói với vợ. Sau đó ông ta mời tôi vào trong nhà. Chị làm, chị đừng khóc như vậy, đừng sốt ruột. Bạch Hiểu Kim đâu rồi ạ? Tôi an ủi chị Lam mấy câu, sau đó quay sang nhìn ông chủ Bạch. Ông chủ công ty chuyển phát nhanh tên là Bạch Nham Lang. Cái tên của ông ta nếu mà dùng âm Hán để phân tích, có thể hiểu thành con chó sói trắng nham hiểm. Ông ta có một bộ mặt của một kẻ vong tình bội nghĩa, quai hàm thì bệnh ra, cái mũi khoằm như là chim ưng, mắt híp môi mỏng. Nói chung đây là tướng của người sống không có đức, cho nên tôi cũng không có hảo cảm nào đối với ông ta cả. Nếu không phải bình thường Bạch Hiểu Kim đối xử với tôi rất tốt, chị làm cũng đối với tôi rất tốt, có lẽ tôi cũng không quản việc này. Bạch Hiểu Kim nấp trong tủ đứng, nó không chịu ra ngoài, nó cứ ở bên trong đó mà kêu gào trả lại con cho nó, cũng không biết đã xảy ra việc gì. Tiểu Cương, để tôi dẫn cậu vào trong đó. Ông chủ Bạch nhíu mày nói. Thực sự mà nói, chỉ cần nhìn thấy mặt của ông ta tôi đã cảm thấy không thoải mái. Không biết tại sao người đàn ông này luôn cho tôi cái cảm giác là loại người bất lương. Dù không có lý do gì nhưng tôi rất chán ghét ông ta. Ông chủ Bạch, ông không cần phải đi vào. Không nên làm cho Bạch Hiểu Kim kích động. Để mình tôi đi vào là đủ rồi. Thì tôi không biết đuổi quỷ nhưng tôi có thể xem được. Tôi lạnh nhạt trả lời. Bạch Nham Lang không nói thêm gì nữa. Ông ta quay người đi ra chỗ của vợ. Thực sự tôi thấy rất nghi hoặc. Việc chị Lam tin vào có ma quỷ, đó là vì tôi đã khai mở âm dương nhãn để cho chị ta nhìn thấy con nữ quỷ. Nhưng mà còn Bạch Nham Lang là thành phần trí thức, được đào tạo với nền khoa học giáo dục rất cao. Theo cách nghĩ của tôi, việc chị Lam nói con gái bị quỷ nhập, phản ứng thứ nhất của ông ta chắc chắn là không tin. Ông ta sẽ kiên quyết đòi đem đi bệnh viện. Sau khi đã làm đủ mọi xét nghiệm mà không tìm ra căn bệnh, khi đó ông ta mới chịu đi mời mấy vị cao nhân kia tới. Việc ông ta không hề do dự đi mời cao nhân đến đuổi quỷ, Việc này không hề hợp với tập quán của những người trí thức. Phải chăng ông ta đã nhìn thấy quỷ hoặc đã từng tiếp xúc với những người làm nghề đạo sĩ? Nghĩ vậy, tôi liền đẩy cửa bước vào trong. Vừa bước vào trong phòng ngủ của Bạch Hiểu Kim, khí lạnh trong phòng khiến tôi phải rùng mình. Phía đầu giường ngọn đèn vẫn còn đang bật sáng, rèm cửa sổ bị đóng rất chặt, quỷ khí nồng nặc trong căn phòng. Đứa con tội nghiệp của tôi, trả lại con cho tôi. Tiếng kêu khóc của một giọng nữ lạ hoắc từ trong tủ quần áo phát ra. Nghe thấy những âm thanh này, toàn thân của tôi run bắn cả lên. Đây không phải là tiếng của Bạch Hiểu Kim, đây là một giọng nữ lạ hoắc mà tôi chưa bao giờ nghe thấy. Mồ hôi lạnh trên người của tôi chảy ra không biết từ lúc nào. Tôi lấy từ trong ba lô ra một đạo âm sát hộ thể phù, rồi cầm nó ở trong tay. Trong đầu của tôi suy nghĩ, tôi sử dụng phù chú này chỉ là để bảo vệ thân thể, không coi là chính thức gia nhập môn phái. Chỉ khi nào có ý nghĩ muốn dùng phù chú để đuổi cứu người, khi đó mới coi là gia nhập môn phái. Vì vậy việc tôi dùng phù chú để mà hộ thân không thể coi là phạm vào giới luật. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc Bạch Hiểu Kim bị làm sao mà thôi. Tay trái của tôi cầm đạo phù chú chậm chậm tiến sát vào chỗ chiếc tủ. Tay phải của tôi run rẩy đặt vào nắm cửa tủ. Trong ánh đèn ảm đạm, tôi có thể nhận thấy vì quá sợ cho nên tay phải của tôi đã nổi hết cả gân xanh. Nhưng mà sự sợ hãi là một chuyện, điều lo lắng của tôi chính là tính mạng của Bạch Hiểu Kim. Tôi không thể thấy Bạch Hiểu Kim chết mà không cứu. Trước đây sư phụ đã từng nói vạn sự đều có nhân quả. Cũng vì Bạch Hiểu Kim đối với tôi rất tốt, đó là nhân. Trong tình huống cấp bách này tôi phải cứu lấy Bạch Hiểu Kim, đó chính là quả. Đã thụ nhân mà không hoàn quả, đó không hợp với đạo lý. Tôi không thể nhắm mắt bước qua cái hố lương tâm này. Con của ta, hãy trả con cho ta. Tiếng của con nữ quỷ vẫn tiếp tục gào khóc. Tiếng khóc của nó vô cùng ai oán, vô cùng thê lương. Tôi có cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt lấy cổ họng. Loại cảm giác khẩn trương này, nếu không phải là thân đang lâm vào hoàn cảnh này, chắc chắn không thể trải nghiệm được. Tôi không hề muốn có trải nghiệm này, nhưng mà tình thế không do tôi làm chủ. Bạch Hiểu Kim đang ở trong đó, mày phải giúp Bạch Hiểu Kim. Trong đầu của tôi vang lên một câu nói, tôi lấy hết dũng khí mở mạnh cánh cửa tủ. Cánh cửa vừa được mở ra, trong bóng tối từ trong tù có một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn tôi. Suýt chút nữa thì tôi đã phải hét lên kinh sợ. Từ trong tù một người con gái đang đứng co rúm lại, trên người đầy máu me loang lổ. Trên khuôn mặt những đường gân xanh như là những con giun chạy chẳng chịt, hai bàn tay đầy móng dài sắc nhọn như dao. Nhưng khủng bố nhất chính là đôi mắt, một đôi mắt mang theo sự oán hận vô biên. Tôi có cảm giác như con nữ quỷ này sắp nhào đến bóp vào cổ của tôi vậy. Bất giác tôi phải lùi về phía sau mấy bước, bàn tay trái cố tình để lộ ra đạo phù chú màu vàng. Tay của tôi bấm chỉ quyết, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng niệm cấp cấp như luật lệnh để phát động đạo phù chú. Có lẽ con nữ quỷ cảm nhận được sức mạnh của đạo phù chú trong tay của tôi, cho nên nữ quỷ đã dừng lại, không lao ra vồ vào tôi nữa. Hai tay của nó chĩa ra những móng nhọn về phía trước, sẵn sàng để phát động tấn công. Lúc này nó cũng đang ngừng khóc, chỉ là dùng đôi mắt oán độc đầy căm hận nhìn tôi. Quỷ nhập vào người, đến lúc này thì tôi đã khẳng định Bạch Hiểu Kim đã bị quỷ nhập vào trong người. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Tôi ngơ ngác không hiểu, bởi vì mới hôm trước con nữ quỷ đâu có ý định này. Cần phải biết rằng đối với việc nhập vào thân người là một việc quỷ không được phép làm. Không chỉ hao tổn đi rất nhiều quỷ khí trên người của nó, mà cũng không phải đối với ai cũng có thể nhập được vào người. Việc Bạch Hiểu Kim bị quỷ nhập vào thân hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Người bị quỷ nhập vào thân không những sức khỏe và tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng. Thông tục mà nói, người bị quỷ nhập vào thân, thọ mệnh sẽ bị rút ngắn. Còn rút ngắn đi bao nhiêu, còn phải xem tình hình thời gian thực tế, càng để lâu thì càng nguy hiểm. Tôi lấy hết dũng khí, bàn tay trái của tôi giơ một đạo phù chú lên, tay phải bấm chỉ quyết rồi nghiêm giọng hỏi con nữ quỷ. Rốt cuộc người là ai? Tại sao lại nhập vào thân thể của Bạch Hiểu Kim? Nói mau! Lúc này con nữ quỷ trong hình thù của Bạch Hiểu Kim bay tới, đứng đối diện với tôi. Tôi xin thề rằng đây là lần đầu tiên tôi đứng đối diện với một con nữ quỷ gần đến như vậy. Chỉ suýt nữa thôi tôi đã đánh mất bình tĩnh mà phải lùi về phía sau vì quá kinh sợ. Có điều tôi vẫn cố tỏ ra cứng rắn, bảo trì được thái độ bình tĩnh. Bởi vì tôi nhận thấy con nữ quỷ này không hề có ý định tấn công tôi, cho nên tôi cũng không sợ nó nữa. Con nữ quỷ trong hình thù của Bạch Hiểu Kim đứng nhìn tôi chăm chăm hồi lâu, sau đó nó cất giọng u oán mà nói: "Trả lại đứa con cho ta, trả lại đứa con cho ta." Tôi cố gắng tỏ ra trấn tĩnh cất tiếng hỏi: "Con của ngươi là ai? Tại sao ngươi lại nhập vào thân thể của Bạch Hiểu Kim?" "Con của ta, con của ta, Bạch Nham Lang, trả lại con cho ta. Ngươi không trả lại con cho ta, ta sẽ giết chết con gái của ngươi." Con nữ quỷ trong hình thù của Bạch Hiểu Kim hết khóc rồi lại cười, sau đó nói ra sự tình. Tôi giật mình khi nghe nữ quỷ nói như vậy, quả thật đúng như tôi đã suy đoán. Bên trong sự việc này không hề đơn giản, không phải là nữ quỷ tùy tiện theo Bạch Hiểu Kim về nhà, sau đó còn nhập vào thân thể của Bạch Hiểu Kim nữa. "Vậy tại sao ngươi không trực tiếp đi gặp Bạch Nham Lang?" Tôi nhẹ giọng hỏi. "Trên cổ của lão ta có hình tượng Bồ Tát bảo vệ, ta không lại được gần lão." Còn nữ quỷ nói. Nói xong con nữ quỷ quay người lại, nó bay là vào trong tù rồi đóng sập cửa tù lại. Tiếp theo nó bắt đầu kêu khóc. Đến lúc này tôi mới nhận ra chiếc áo tôi mặc trên người đã ướt sũng vì mồ hôi lạnh. Tình huống vừa rồi quá ư là nguy hiểm. Người ta thường nói khiêu vũ với chó sói là anh hùng, còn tôi trong đêm đứng nói chuyện với một con quỷ thì được gọi là gì đây? Thấy con nữ quỷ tỏ ý không muốn nói chuyện nữa, tôi từ từ lùi lại rồi bước ra ngoài. Vừa mới mở cửa ra, tôi ngồi thụp xuống đất ngồi thở như một con cá thiếu oxy. Nhưng tôi còn chưa kịp thở thì đã bị hai vợ chồng họ Bạch nhào đến. Họ đưa đôi mắt lo lắng nhìn tôi. Do vì cuộc nói chuyện giữa tôi và nữ quỷ đã bị quỷ khí cách tuyệt, nên ở bên ngoài họ không nghe thấy được gì hết. Thế bộ dạng của tôi như vậy cho nên họ rất sợ hãi. Tôi ngồi thở một lúc, sau đó phu lại đạo phủ chú. Hai người bọn họ dìu tôi ngồi trên ghế sofa, chỉ làm rót cho tôi một cốc nước. Tôi uống một hơi cạn, sau đó tiếp tục ngồi dựa lưng vào ghế mà thở. Thế bộ dạng mệt mỏi của tôi, cả hai người bọn họ đều không dám hối thúc. Họ chỉ sốt ruột nhìn tôi chờ đợi. Một lát sau tôi mới trở lại bình thường. Tôi nhìn hai người rồi cất tiếng nói: "Bạch Hiểu Kim đã bị quỷ nhập vào thân rồi." Tôi đã có sự chuẩn bị từ trước, thế nhưng mà chị Lam vẫn hốt hoảng kêu lên: "Có cách gì để đuổi nó đi được không ạ?" Bạch Nam Lang khuôn mặt lo lắng hỏi. Tôi nhìn ông ta rồi chậm chậm đáp: "Có. Có cách gì vậy Tiểu Cương?" Chị Lam nghe tôi nói vậy thì lấy lại được tinh thần, chị ta vội vàng hỏi tôi. Tôi nhìn chị Lam rồi lại nhìn Bạch Nham Lang, sau đó tôi gằn giọng nói: "Nữ quỷ nó muốn lấy mạng của ông." Chị Lam quay sang ngơ ngác nhìn Bạch Nham Lang tỏ vẻ không hiểu. Còn Bạch Nham Lang nghe tôi nói như vậy thì thở dài. Ông ta mắt nhắm lại, từ khóe mắt những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. Một người vô tình bạc nghĩa như ông ta, vậy mà bây giờ đây lại rơi lệ. Đây chính là chuyện rất hãn hữu. Là ông đã tạo nghiệt rồi dẫn oan hồn tới, có phải không? Chị Lam bừng tỉnh, chỉ như một người điên lao vào cấu xé Bạch Nham Lang. Tôi không ngăn cản chị, chỉ lặng lẽ ngồi yên nhìn hai vợ chồng họ. Trong lòng của tôi đã mơ hồ có một kết quả. Đây chính là do Bạch Nham Lang bạc tình bạc nghĩa, sau khi làm cho con người ta có thai, nhưng sau đó lại chạy trốn trách nhiệm, cuối cùng dẫn đến người con gái kia phải đi phá thai, kết quả là một thi thể hai mạng người. Trong phim mà vẫn thường hay có những tình tiết câu chuyện như vậy, thì cũng cảm thấy nhất định Bạch Nham Lang đã làm những hành vi cầm thú như vậy. Có lẽ quan niệm này đã làm ảnh hưởng tới tôi. Bạch Nham Lang không hề chống đỡ, ông ta để mặc cho vợ của mình cào cấu. Rất nhanh trên khuôn mặt của ông ta đã đầy những vết cào rách đang rớm máu. Bịch một tiếng, chị Lam quỳ thụp xuống nền đất, ôm mặt khóc thê thảm. Bạch Nham Lang thở dài rồi nói: "Là báo ứng, tất cả đều là báo ứng." Sau đó Bạch Nham Lang chậm chậm kể lại cho tôi và vợ của ông ta nghe một sự tình bí mật. Sự việc này đã được giấu kín trong suốt nhiều năm. Bạch Nham Lang là một người đàn ông điển hình, sinh ra tại nông thôn, nhưng mà lấy vợ sinh cơ lập nghiệp tại thành phố. Tuy không buôn bán lớn nhưng mà đại khái cũng có một gia tài tương đối lớn. Nếu không xem xét về nguồn gốc xuất thân, cũng có thể coi ông ta là một người thành đạt. Với tinh thần chịu khó học tập, ông ta cũng thi được vào đại học, nhưng bằng những đồng tiền mồ hôi do làm nông mà kiếm được, cho nên không thể lo cho ông ta học đại học được. Kết quả là sau năm học đầu tiên, tiền học phí đã là mối lo lắng của toàn bộ gia đình. Mọi người đều biết, ở nông thôn có một người học đại học, gia cảnh sẽ gặp khó khăn đến mức độ nào. Bạch Nhàm Làng cũng gặp phải tình cảnh tương tự như vậy. Không đóng tiền học không sao, mời bạn về nhà. Trong khi đang gặp phải khó khăn về tiền bạc, không có ai thương xót, cũng chẳng có ai giúp đỡ, càng không có người hỗ trợ về tiền bạc. Trong xã hội lúc bấy giờ, việc học đại học còn chưa phải đóng góp nhiều tiền như hiện nay. Nhưng với một gia đình làm nghề nông, muốn theo đuổi sự nghiệp đại học của mình, đó là điều vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ phải bỏ dở sự nghiệp học hành của mình hay sao? Không thể được, nhưng quan trọng là phải có tiền. Bạch Nhàm Làng đang cần tiền. Trong lúc đang gặp khó khăn về kinh tế, Bạch Nhàm Làng kết thân với một số thành phần lưu manh trộm cắp, những thành phần cặn bã của xã hội, trong đó có một tên chuyên làm ăn buôn bán. Hai người bắt tay với nhau để làm công việc buôn bán, nhưng họ buôn bán cái gì đây? Thứ mà họ buôn bán chính là đào trộm thi thể của người nữ, sau đó đem bán cho những người cần làm hôn phối cho những đám cưới âm. Mà thi thể phải là những cô gái càng trẻ càng tốt, phải là thi thể mới chôn mới có giá trị. Đây là một hành vi rất là tổn âm đức, nhưng mà lợi nhuận của nó lại vô cùng lớn. Bạn thử nghĩ mà xem, đào trộm một thi thể, nếu may mắn không bị phát giác, có thể kiếm được 20-30 nghìn nhân dân tệ. Và thời kỳ đó mấy chục nghìn có thể đủ tiền để cho học xong đại học. Chỉ cần làm chót lọt mấy vụ như vậy, không những đủ tiền ăn học, lại còn dư tiền để ăn chơi. Nếu để dành sau khi học xong đại học, Bạch Nhàm Làng có thể đưa ra một số vốn khá khá để lập nghiệp. Đến lúc đã đạt được mục tiêu, khi đó Bạch Nhàm Làng sẽ rửa tay gác kiếm, không làm nghề này nữa. Người chết sau khi đã nhập mộ, nếu làm những hành vi quật mồ mả của người ta lên, đương nhiên không chỉ tổn hại đến âm đức, thậm chí còn gánh chịu quả báo tuyệt tử tuyệt tôn. Nếu Bạch Nhâm Lang không bị dồn đến bước đường cùng này, có lẽ ông ta sẽ không làm như vậy. Mấy vụ đầu tiên làm ăn chót lọt, cả hai người đã kiếm được một số vốn khá khá, nhưng mà đến vụ thứ năm thì bắt đầu xảy ra rắc rối lớn. Lần này sau khi đào được cây xác ra khỏi quan tài, cả hai người đều ngây người ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.